Chương 242, Sạ Đi Nị ạ. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương, cảm ơn tất cả mọi người cổn vợ ở. Mỹ đặt chương 242, Sạ Đi Nị ạ ngày đầu tiên cái này có quan hệ gì? Bờ biển cùng suối nước nóng đều là tình lữ làm sâu sắc quan hệ nơi tốt. Không ha ho lợi dụng một chút thật là đáng tiếc một, không tốt đẹp gì, quá vô sỉ ân như vậy thay nhau thế nào. Tạp chí trùng trong một tuần, làm chính thê ta 4 ngày, người yêu gì 2 ngày, ngày cuối cùng lưu cho hiện vợ lù cờ dễ thì ạ cũng không tệ. Đương nhiên ạ gì ạ nạ cùng ta là một khối, ngươi cái này là đang nói cái gì liền là thay nhau rồi. Cùng chặt vượt qua ngọt ngào thời khắc trình tự cùng số trời. Ta cũng không phải muốn một người độc chiếm thí thần giả vương, mà là một cái phi thường hiện thực nữ nhân. Đương nhiên nói thật là muốn vĩnh viễn chỉ có 2 người chúng ta, nhưng là cũng không thể trông chừng quá chặt chẽ a, cảm tạ như thế tha thứ ta đi ngươi à, đến cùng nghĩ ta là cái gì phần này sụp sôi, bị toàn bộ nhìn thấu ma nữ mỉm cười mà đánh đi. Tại ồn ào hai nữ đối diện, chắp lưỡi biếng tựa ở suối nước nóng biên giới. Hưởng thụ lấy ngồi ở trên người ạ gì ạn nạ phía dưới tấm kia miệng nhỏ mút thỏa thích, phía trên miệng nhỏ vượt qua tới sữa bò. Thật là, các nàng muốn nhau nhau tới khi nào a, bên cạnh lũ cờ dệ thì á mang trên mặt thỏa mãn sau đỏ ửng, ngoạn vị nhìn xem bên kia cái lộn hai người. Đến phiên sau cùng ạ gì ạn nạ phục thị chặt thời điểm, ẹ gì cả rốt cục khôi phục một chút khí lực, biết được tại mình ý thức mơ hồ thời điểm phát sinh sự tình, liền lập tức đùa giỡn với thẹn thùng gì đến. Bị chặt liên thủ với lũ cờ dệ tỷ ạ khi dễ một phen gì đương nhiên dựa vào lý lẽ biện luận, kết quả là biến thành hiện tại bộ dáng này. Đây cũng là biểu hiện hữu hảo một loại phương thức, bỏ qua cho so với cái này, hiện tại cũng đã đến bữa tối thời gian a, lần trước đến thời điểm rất vội vàng, lần này ta nhưng nhất định phải hảo hảo hưởng thụ lấy một cái nơi đó. Mỹ thực chặt hời hợt trả lời một câu, đột nhiên đem cười ở trên người ạ gì ạn nạ dùng sức đè xuống. Hắn trôn ở ạ gì ạn nạ trong cơ thể dị vật lập tức cắm xuống đến cùng, thọt tới nàng cuối cùng. Ạ gì ạn nạ phát ra một tiếng kịch liệt yêu kiều, thân thể run lên nên đón đỉnh phong. Chặt đột nhiên co quắp mấy lần, cu nở dê tại trong cơ thể nàng bạo phát. Sau đó, một nhóm 5 người về tới biệt thự. Lưu cơ dệ thì ạ gọi một cú điện thoại về sau, để phụ cận khách sạn phục vụ viên đem đặt trước tốt bữa tối đưa tới. Đám người sau khi ăn cơm xong, lại tại đêm dưới bãi cắt tản một hồi bước, hưởng thụ lấy một cái phần này yên tĩnh khó được. Sạ Đi Nị ạ đảo ngày đầu tiên, cứ như vậy đi qua. Mà cái này mùa hè, vừa mới bắt đầu. Ngày thứ hai, chắc rốt cục có cơ hội đến quan sát tỉ mỉ mảnh này thắng cảnh nghỉ mát. Sạ Đi Nị ạ đông bắc độ ngọc lục bảo bờ biển, đặc biệt là cho danh nhân nhóm dùng mà nổi danh. Nguyên bản, chắc bọn hắn dừng lại địa phương cũng không phải là bên này, mà là bờ biển tây ven bờ một vùng. Sân bay khoảng cách An Ghệ Rổ thị QNZ 10 phần gần, chung quanh ngắm cảnh thắng địa QNZ có rất nhiều. Gô ẹ tân phong, bạ rổ quẻ phong còn có văn hóa phục hưng kiểu dáng đủ loại kiến trúc nghiễm nhiên trở thành một chỗ danh thắng cổ tích. Cuối cùng liền là so với bất luận cái gì cảnh sắc đều muốn có mị lực biến ca cùng bãi cát. Ngoại trừ hơi có chút quá nóng bên ngoài, nơi này là có thể cho nghỉ dài hạn trở nên càng tăng nhanh hơn vui địa phương. Bất quá! Đại khái là bởi vì mất đi phụ cận giao thông quá mức tiện lợi duyên cớ, vì để tránh cho bị quấy rầy, cho nên mới đi đến được một bên khác giao thông tương đối không tiện, hoàn cảnh cũng càng thêm tự nhiên mảnh này bãi biển. Nơi này cùng chặt đã từng đi qua cả lỷ gì vừa vặn ở vào Sạ Đi Nị ạ hai đầu, vị kia địa tương ma thuật sư David bị ở Nị ỉ liền trong cả lỷ ạ. Khi biết chặt đến Sạ Đi Nị ạ về sau, hắn cùng nơi đó ma thuật sư vốn là dự định đến đây yết kiến. Bất quá bị lũ cờ dệ ti ạ cùng ẹ di cả đuổi đi. Mà mảnh này thắng cảnh nghỉ mát, chân chính người phụ trách liền là những này Sạ Đi Nị ạ địa đầu xà. Đối với ẹ di cả cùng lũ cờ dệ ti ạ lợi dụng ảnh hưởng của mình cáo mượn oai hùng, mệnh lệnh Sạ Đi Nị ạ bản thổ ma thuật sư sự tình, chắc ngược lại là không có để ý, bởi vì các nàng làm được quả thật không tệ. Bất quá, có đôi khi làm quá mức phân cũng không tốt. Buổi sáng, vừa mới rời giường chắc hướng phòng rửa mặt đi đến. Tại đánh răng xong sau khi rửa mặt xong, chú ý tới người khác vẫn chưa rời giường, chắp liền một người đi sáng sớm bãi cắt tàn bộ. Kết quả, tại đường tắt một mảnh rừng cây thời điểm, bị con nào đó manh thu không, có lẽ dùng mỹ lệ kim sắc mâu sư để hình dung càng thêm thỏa đáng, á ẩn nút trong rừng ẹ gì cả một tay lấy chặt bổ nhào, sau đó cưỡng chế tính bức hiếp chặt nhảy lên một chiếc thuyền vỏ cao su, một bên chẳng có mục đích ở trên biển phiêu lưu, một bên hưởng thụ lấy mỹ diệu thế giới hai người. Ở giữa, đương nhiên muốn làm một chút hữu ích tại thể xác tinh thần luyện công buổi sáng vận động. Kết quả chờ chặt cùng ẹ gì cả trả lời biệt thự thời điểm, dì cùng lũ cờ dệ tỷ ạ hai người cùng một chỗ đang chờ bọn hắn. Đối mặt dì cùng lũ cờ dệ tỷ ạ liên thủ, ẹ gì cả hôn chặt một cái, liền dẫn mỉm cười thắng lợi rời đi. Thời điểm ra đi, còn để lại một câu buổi sáng hôm nay ta ăn đến rất no a, câu nói này tựa như một cái dây dẫn nổ. Ẹ gì cả bóng lưng vừa biến mất tại cuối hành lang, dì liền nghiêm nghị phát ra chất vấn. Sáng sớm các ngươi đến tột cùng đi làm cái gì, quả nhiên vẫn là thuần gió êm dịu bầu không khí nàng, nhưng lại có màu trà tóc nguyên nhân mà ấn tượng không lộ vẻ một mạc. Là một cái có vừa lúc hoa lệ cảm giác cùng trong suốt cảm giác mỹ thiếu nữ. Bất quá bây giờ, luôn luôn rất ổn trọng gì ánh mắt lộ ra 10 phần kinh khủng. Cũng không phải là rất rõ ràng nguy hiểm ánh mắt. Chẳng nói là tĩnh mịch thanh tịnh ánh mắt. Với lại, ánh mắt bên trong có thế nhìn thấy ý chí mãnh liệt cùng cao thượng nghĩa vụ cảm giác. Tối hôm qua để cho công bằng, ước định ai cũng không thể cùng chặt ngủ ở một cái phòng. Vì cái này, mỗi người thậm chí còn thực hiện cảnh giới pháp thuật. Cho nên ẹ gì cả mới có thể đem tập kích đặt ở buổi sáng, nàng biết chắc có sáng sớm thò y quen. Bất quá, gì chưa chắc sẽ tiếp nhận lời giải thích này chính là. Tại mấy tháng này bên trong, chắc đã hì hệ u do đến cái biểu tình này là nguy hiểm dấu hiệu. Nàng là đồng thời có Bồ Tát ôn nhu giống như dạ xoa kinh khủng nguy hiểm thiếu nữ. Nhưng chắc càng thêm hiếu kỳ chính là, lũ cờ na hó nàng và lũ cờ dệ tì ạ ký kết loại này liên minh quan hệ. Hắn ánh mắt vượt qua rồi gì, thấy được dưới mái hiên đang tại lung lay ghế đu ma nữ bên kia. Ha ha, Nhật Bản nữ sinh viên đang đi đường, tại SCT Peter Đại Thánh Đường bên trong loạn bôi vẽ linh tinh. Cuối cùng bị răng rắc rơi mất. Hiện tại chính đang hối hận bên trong thật là. Thật sự là cho ta tới cái đáng tiếc cử động A, một bên cố ý giải lấy cùng loại tin tức đồ vật, lù cờ dệ thì ạ thấp giọng nói ra. Lấy tự thân màu nâu sấm tóc cùng có siêu tuyệt mị lực thân thể mà tự hào mị nữ ma nữ, ngay cả nhìn cũng không nhìn chặt cùng gì một chút quá kỳ quái. Tại thời gian này điểm, nếu là có đồ vật gì gây nên đến tai nạn lời nói hẳn là đều rất dễ dàng liền sẽ phỏng đoán cùng với nàng có liên quan A thì ra là thế. Cho nên ẹ gì cả mới như vậy sảng khoái rời đi. Nguy hiểm nhất, kỳ thật chính là vị này xạ đi ni a ma nữ. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương, cảm ơn tất cả mọi người cổn vợ ở, mỹ đạt.